xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5191, Đại Sơn nữ chính muội muội, 51. Góc truyện audio.com. Nếu có một ngày, chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra, ngươi nghĩ qua có hậu quả gì không? Hà Tiểu Mễ, Đường Tiểu Thư, ngươi không phải ta, ngươi từ nhỏ sống ở gia đình hạnh phúc bên trong. Đương nhiên không thể lý giải ta khát vọng mụ mụ tâm tình. Liên quan tới điểm này, ta không phải đang chỉ trích ngươi. Thế nhưng hy vọng ngươi không nên nghĩ đương nhiên nói với ta một ít lời. Ngươi chỉ là một ngoại nhân, không phải ta, mãi mãi cũng không cách nào trải nghiệm tâm tình của ta. Mặt khác, chuyện này ta không muốn nhiều lời. Hôm nay tới đây thôi à, ta sẽ không chủ động tại công chúng trường hợp nói cái gì. Phát sinh qua sự tình chính là phát sinh, muốn thế nào đi che giấu, là chuyện của các ngươi. Cùng ta không có bao nhiêu quan tâm, nàng không nhận ta, hiện tại có người hiếu kỳ những này, cũng không thể để ta tới giúp các ngươi che giấu sự thật này à, nếu như đây không phải là sự thật. Làm một cái làm sáng tỏ cũng không quan hệ, nhưng đây chính là sự thật, ta cũng không thể cùng fan hâm mộ nói láo, nói không có chuyện này. Hà Tiểu Mễ liên tiếp nói một tràng sau đó, bày tỏ nàng phải bận rộn. Liền đem điện thoại cúp máy. Đường Quả cũng không tức giận. Đây là tại nàng trong dự liệu. Đương nhiên theo trong lời nói này, nàng cũng nghe ra Hà Tiểu Mễ đối Sa Nhược Thiên oán khí. Tiểu Mễ tỷ, ngươi bên này chuẩn bị xong chưa? Thế thân đều đã đến. Kế tiếp là các ngươi vở kịch. Hà Tiểu Mễ gần nhất tại quay một bộ tỷ muội song sinh tốn kịch. Ở giữa thiết kế đến hai người đánh hí kịch. Cần một cái thế thân đến phối hợp nàng hoàn thành, mới có thể bảo trì màn ảnh tính liên quan. Bản thân nàng người tương đối linh hoạt, tại trận này đánh hí kịch trên dưới rất nhiều công phu. Có lẽ chính nàng cũng không biết, là cỡ nào muốn tại tòa thành thị này đứng vững gót chân. Vượt qua Đường Quả, thậm chí vượt qua Đường Gia. Tốt, ta bên này đã tốt. Hà Tiểu Mễ đưa điện thoại di động giao cho trợ lý. Vội vàng chạy tới, một trận khó khăn đánh hí kịch, trọn vẹn đập hơn 3 giờ, mới rốt cục để đạo diễn hài lòng. Hà Tiểu Mễ cùng thế thân đều mệt đến quá sức, chờ đến khi dừng lại nghỉ ngơi. Nàng mới quan sát tỉ mỉ ngồi tại một bên uống một hớp lớn nước thế thân. Người này sau khi hóa trang, chính xác cùng nàng lớn lên giống nhau đến mấy phần, thân hình đều không khác mấy. Hơn nữa nàng cảm giác được. Đối phương đang đánh hí kịch bên trên còn rất chuyên nghiệp. Đáng tiếc tại trong cái phòng này, có vô số loại tồn tại này, có thể vận khí tốt bò lên không có mấy cái. Ngươi là Hà Gia thôn Hà Tiểu Mễ, đúng không? Tại Hà Tiểu Mễ trầm tư chính mình rất may mắn thời điểm. Bên tai đột nhiên nhớ tới một thanh âm, bên nàng đầu nhìn, nguyên lai là vừa rồi cái kia thế thân tại nói chuyện cùng nàng. Hà Tiểu Mễ lúc này ngược lại là không có cái gì giá đỡ. Không biết rõ đối phương sao lại muốn hỏi cái này sao một cái mọi người đều biết rõ vấn đề. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu. Ta là, Hà Tiểu Mễ, ngươi còn nhớ ta không? Nữ hài kích động, cái này để Hà Tiểu Mễ có chút không hiểu thấu. Nàng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tuổi trẻ nữ hài. Nhìn đối phương muốn so nàng tuổi còn nhỏ một chút. Thế nhưng nàng chính xác nhớ không nổi như thế một người. Chẳng lẽ là nàng đã từng làm công thời điểm, người quen biết, nàng lắc đầu, hẳn không có, lúc kia nàng cắm đầu gian khổ làm ra, chỉ muốn kiếm nhiều tiền một chút, căn bản không có giao mấy cái bằng hữu, ta không nhớ ra được, không biết ngươi là, Hà Tiểu Mễ hiện tại rất chú ý mình mỗi tiếng nói cử động. Đi qua cái chuyện lần trước. Nàng sợ mình một cái không tốt cử động, liền sẽ bị người đập xuống đi tới Internet bên trên phóng to. Tại đoàn làm phim thời điểm, không quản là đối người bên cạnh, còn là đối cái khác nhân viên công tác, thế cho nên người xa lạ, thái độ của nàng đều 10 phần ôn hòa, cách trương,